yêu không hoán đối, chương 12, góc truyện audio.com. Anh hai đang bận hôn nhau với Giang Ki huynh rồi, thằng nhóc thản nhiên nói. Khụ khụ, cậu vừa húp miếng mì thì bị sặc bởi câu nói à cô chất giọng ngây thơ của thằng nhóc. Huynh ăn từ từ, nó vuốt lưng cho cậu. Tên khốn kiếp, cậu lầm bầm. Huynh thích anh hai hả? Cô đời nào, cậu nói chắc nịt. Đừng gạt em còn nhỏ nhưng hiểu chuyện lắm. Bình thường em giả bộ yếu đuối để anh hai cưng em thôi. Hửm, chỉ số IQ của em là thiên tài đó, em chỉ cần nghe giảng bài thôi cũng hiểu, cô cần học thuộc lòng như mấy đứa kia. Giọng nó bỗng trở nên trầm một chút. Mini, em nói thật chứ? Em rất thích huynh nên em sẽ nói bí mật này với huynh. Đổi lại huynh cũng nói bí mật của huynh cho em nghe đi, thằng nhóc khôn ngoan nói. Em thật là, con nít quỷ, cậu lắc đầu, hóa ra thằng em còn hơn thằng anh. Vậy em muốn nghe bí mật gì về huynh? Huynh học ngu lắm còn nghỉ học sớm nữa. Cô, em muốn biết huynh thích anh hai phải cô? Sao em cứ hỏi chuyện đó quài vậy? Cậu lúng túng trước sự tra hỏi của nhóc con 6 tuổi. Em muốn huynh lấy anh hai, huynh cô cần nói nhiều gật đầu hay lắc đầu thôi, cậu nhìn nó cũng chân mắt nhìn cậu. Bốn mắt đối nhau một hồi lâu, cậu khẽ gật gật, mà em đừng nói cho tên đó biết, hắn ghét huynh lắm. Cứ la mắng huynh quài, làm như huynh ngu đần dễ bị bắt nạt lắm vậy. Em mà nói ra là huynh giận em luôn đó, em hứa em chỉ muốn biết vậy thôi. Vậy bí mật của chúng ta được ký kết như hợp đồng, cô ai được tiết lộ bí mật của đối phương, nó dõng dạc chìa tay ra. Chấp nhận, cậu phì cười với điệu bộ nó, cũng đưa tay ra bắt lấy. Huynh ăn đi, em ra ngoài chơi đá banh với Junsu huynh, nó cười rồi nhảy chân sáo ra ngoài. Ăn xong chưa, đưa tô tôi đem ra cho Giang Ki rửa luôn, hắn bước vào. Rồi, cậu trả lời cô nhìn đến hắn, hắn cầm tô mì hết sạch ra ngoài rồi trở ngược vào. Vào đây chi, cô ở ngõ ai đó phụ người ta rửa tô, cậu nằm trên mền, cậu đã khỏe nhiều nhưng vẫn mặc độc nhất chiếc áo sơ mi của hắn, hắn nhếch môi ngồi xuống cạnh cậu sơ chán. Hết sốt rồi, hèn chi gì cậu nạt, chửi người được chứng tỏ cậu rất khỏe, giả bộ nằm đây. Tội nghiệp, Mini phải bưng mì vào cho cậu, chứ cô phải anh hôn nhau với Giang Ki đẩy tôi mì nóng cho thằng nhỏ 6 tuổi cầm sao, đồ vô trách nhiệm, cậu mắng. Tôi hôn nhau hồi nào, tôi đi nhặt củi với Yuchun. Junsu nói Mini muốn tự tay bưng vào cho cậu chứ bộ. Thằng oát con, cậu chửi thầm, họ ở ngoài đó hết anh vào đây làm gì, cậu đánh lạc hướng. À, tôi vào xem người làm của tôi khỏe chưa? Từ khi mua cậu về làm việc tôi thấy tốn tiền và công sức hơn, có lẽ tôi nên bán cậu lại cho họ, hắn xoa cằm. Tôi biết anh chả ưa gì tôi, muốn bán thì bán đại đi, đừng làm giọng đó. Tôi cô van xin ở lại đâu, cậu nói giọng bình thường như người nghe biết ngay là cậu đang tức lắm. Tôi ở đợi cho anh cũng chả sung sướng gì, cô bị la chửi mắng cũng bị hâm đem ra tiếp khách hay bán cho người khác, anh đúng là tên đê tiện nhất là tôi biết. Cậu có vẻ cô hài lòng về người chủ như tôi nhỉ? Muốn làm gì thì làm tôi, cô muốn nói chuyện với anh, ra ngoài cho tôi ngủ. Tôi là chủ cậu, cô phải cậu đuổi thì tôi đi, hắn nhìn khuôn mặt cậu đang tím dần lên. Đấm bóp cho tôi đi, cả ngày nay chăn cậu làm tôi mệt mỏi quá, hắn cởi áo thun ra nằm sấp xuống. Cậu ngồi yên nhìn hắn, cắn răng nuốt cục tức xuống bụng. Còn ngồi đó, đấm nhanh lên, muốn sáng mai tôi bỏ lại đây cho đi bộ về cô. Góc truyện audio.com. Cậu bím chặt môi, hai tay đấm mạnh vào lưng hắn bục bục bục. Này, cậu khỏe rồi sao, cô chịu mặc quần vào đàng hoàng vậy hả, hắn hỏi. Để vậy cho mắt, tôi còn muốn cởi hết ra ngủ nữa kìa, cậu bực dọc nói, giờ thì cậu mới nhớ mình vẫn trong tình trạng khiêu gợi hết sức. Muốn cám dỗ ai à, Yuchun có Junsu rồi, đừng phá hoại gia can người ta. Cô ưa tên Yuchun ba hoa đó, vậy là Giang Ki hả, cậu ấy cũng tốt, tuy là công tử bột nhưng được cái người đẹp tính cũng đẹp. Bục bục bục, cậu đấm mạnh vào lưng hắn. Làm gì mạnh tay vậy, muốn tôi bể phổi sao, hắn gắt lên. Xin lỗi nha, cậu kéo dài giọng, nghe là biết cậu cố tình đánh mạnh. Cố tình phải cô, hắn lật ngửa người lại. Thì sao, anh đâu có nói đấm mạnh hay nhẹ, cậu trả treo. Yun Ho ngồi dậy, ngực trần đối diện chê chung thân dưới trần. Một người trên một người dưới, cô mặc đồ, lại đang ngồi đối diện nhìn nhau đến toét lửa. Bóp vai cho tôi, hắn chỉ vài vai mình. Cậu đi chuyển bằng hai đầu gối định vòng ra phía sau lưng hắn. Cô, ngồi như vậy bóp cho tôi, lỡ cậu ra sau lưng bóp cổ tôi thì sao, hắn giữ tay cậu lại. Sợ chết thì đừng có sai, cậu hất tay hắn ra, quỳ gối đối diện bóp hai vai cho hắn. Ngực cậu thấp thò ăn qua hai vạt áo sơ mi đập thẳng vào mắt hắn. Cậu thấy hắn nhìn vào ngực mình liền đưa tới thêm một chút cho hắn nhìn rõ. Đẹp lắm phải cô, vậy mà có người chê tôi xấu, cậu mỉa mai. Đùi cậu đẹp hơn, hai bàn tay hắn sờ lên đùi cậu. Bỏ tay ra, cậu gắt lên. Hắn gật đầu. À, cô phải, chỗ đó, cậu khó khăn nói, hai bàn tay bấu chặt vào vai hắn. Cậu nói cô sờ đùi thôi, thì tôi để chỗ khác mà cậu bảo ở đâu cơ. Đây hả, tay hắn nắm mạnh hơn vào cục cưng cậu dưới lớp áo sơ mi. À anh, à, bua, ưng, ra, cậu thở hổn hển, mặt đỏ au. Nhưng nó cứng rồi, tôi buông ra là cậu cô xong đâu, hắn cười khẩy tay vuốt ve lên xuống. Ô mươm, cậu cắn chặt môi để cô rên lên. Mi, n, i, e, ở, ưng. O, à, y, cậu nhớ ra thằng nhóc hy vọng hắn sẽ dừng lại sự tra tấn dã man này. Tôi đã bảo mặc quần vào đi mà cô nghe, hắn nhìn vẻ mặt đỏ càng thêm đỏ của cậu. Cô phải cậu nói muốn cởi luôn áo ra ngủ sao, để tôi giúp cho tay còn lại hắn tháo ba cái nút áo ra để lộ bộ ngực trắng hồng. Tay bên dưới vẫn đang đùa dai, cậu có vẻ muốn rên lên nhịp cần tôi hôn cô, hắn hỏi thừa sức biết câu trả lời, người cậu đang mềm nhũng trong tay hắn. Em, hắn mút lấy vành môi dưới anh đào của cậu, liếm quanh nó. Cậu hối hả tách miệng hắn ra để rên vào trong miệng hắn. Lưỡi hắn nút lấy lưỡi ơi cậu, vườn qua lại thật ướt át. Bàn tay bên dưới ngưng lại một chút vuốt lên bụng cậu, đúng là mát lạnh như Trang Min nói, tay hắn xoa nắn đầu nhũ hồng hào nhỏ li ti của cậu. Mọi tiếng rên của cậu hắn đều nuốt theo nước bọt vào trong, tay hắn đùa với đầu nhũ cậu xong lại trượt xuống đùa tiếp với cục cưng còn cứng của cậu. Cô bao lâu cậu giải phóng ra trên tay hắn, rứt ra khỏi nụ hôn hắn nhìn cậu cười một cái hết sức đều. Mau thay bộ đồ đàng hoàng vào đi, còn nhìn nữa thì đừng có khóc. Hức cậu đứng dậy cởi áo sơ mi ra ném vào mặt hắn rồi lôi bộ đồ trong túi. Hắn lấy áo sơ mi đó lau sạch mọi chất lỏng trên tay. Thay xong thì ra ngoài đi, mọi người đang nướng thức ăn đấy, hắn đi ra khỏi lều. Tên chết tiệt dám lợi dụng mình, lần đầu của mình, tên khốn, cậu lẩm bẩm rồi mặc bộ quần áo chỉnh tề lên người. Khocchuyenaudio.com, chê chê cậu khỏe hẳn chưa, sao mặt còn đỏ quá vậy? Sốt lại hả, run su sờ trán cậu. Chắc nằm trong đó cả ngày bị ngộp đấy, ăn xong đi dạo một vòng đi cho thò ăn, Yêu Chun gấp thức ăn cho cậu. Lát anh hai dẫn Chê Trung huynh đi dạo đi, lúc nãy Giang Ki huynh dẫn em qua bên kia đẹp lắm, thằng nhóc lém lỉnh nói. Yun Ho chắc mệt rồi, cả ngày nay anh chăm sóc Chê Trung rồi còn gì, Giang Ki cô muốn Yun Ho đi riêng với cậu, nếu lúc nãy Trang Min bảo Giang Ki dắt đi dạo thì hai người đâu có thoải mái mà hưởng thụ giây phút thần tiên. Cô sao, dù gì em cũng giúp anh chăn mini cả buổi, em nghỉ ngơi sớm đi. Đừng ngã bệnh anh đau lòng đấy, hắn tỏ vẻ đau xót. Chê chê cậu đói lắm hả? Sao ăn nhanh quá vậy, từ từ thôi còn nhiều thịt lắm, Jun Su đẩy dĩa thịt đến gần cậu hơn. Hay là cậu còn mệt cần tôi đấm bóp giúp cô? Khụ, cậu sặc miếng thịt trong miệng, mặt mày lại đỏ cả lên, lườm hắn còn hắn thì chỉ cười. Trang Min ăn xong bảo buồn ngủ và nó hôm nay đòi ngủ chung với Giang Ki mới ghê, dĩ nhiên Giang Ki mừng vô cùng vì chiếm được tình cảm của em đối tượng nhưng một phần lại lo lắng khi thấy Yun Ho đã đưa Chê Trung đi dạo xa lều rồi. Khách chương.